Gia tộc ma cà rồng 2, vũ hội hóa trang. Chương 14, góc truyện audio.com. Vũ hội 400, hay còn được biết đến với cái tên khác là vũ hội Patrician, chưa bao giờ đi chệch khỏi truyền thống đã được định ra bởi những nhà tổ chức đầu tiên từ hồi cuối thế kỷ 19, khi mà gia tộc máu xanh lần đầu tiên đạt đến vị trí quyền lực trong xã hội. Bữa ăn tối truyền thống gồm 10 món được phục vụ vào những đợt nghỉ giải lao giữa các lần nhảy vẫn được giữ nguyên thức ăn, vẫn được đặt trên những chiếc đĩa vàng chắc chắn, trị giá 75.000 đô. Là mỗi chiếc, kèm theo đó là các loại dao, dĩa cũng bằng vàng. Chưa kể vào đó là những chiếc ly pha lê nạm vàng dùng để đựng đồ uống. Dọc theo 4 chiếc bàn dài hình chữ nhật với 100 ghế ở mỗi bàn là một đống cát lớn, bên trên cắm những chiếc bay bằng vàng. Khách mời được khuyến khích tham gia trò chơi đào kho báu, thực chất là những phần quà khác nhau đã được chuẩn bị sẵn. Ủy ban đã thuyết phục các nhà tài trợ mua những vật trang sức bắt mắt và đắt tiền, gồm đá ru, bi, sa, phia và kim cương để làm quà cho khách tham dự. Để thêm phần phong phú, các thành viên ủy ban trẻ tuổi, dẫn đầu bởi Mimi, cũng đặt mua cả những món trang sức khá xì. Tin, dây chuyền gắn chữ cay mua từ tiệm me, em, do, khuyên tai lông công kiểu dáng lạ mắt của người Peru từ tiệm Gianni. Ngoài ra còn có mặt dây chuyền hình răng cá mập nạm kim cương. Món đồ được săn lùng nhiều nhất mùa mốt năm nay. Thực đơn bữa tối cũng được giữ nguyên như thực đơn từng sử dụng trong đêm vũ hội Patrician đầu tiên, với món khai vị consomme au gas, theo sau là món filet mignon lily, vegetable marofasi, tiếp đến nữa là món vịt quay và món bò thăn, kèm theo cà rốt trộn kem và khoai tây parmentier. Những bức tượng tạc trên đá khối, mô phỏng những tượng đài và trụ sở lớn của New York, bao gồm tòa nhà MoMA mới, các công trình kiến trúc mới được trùng tu dưới sự bảo trợ của Ủy ban và dự án cảng Frangieri do chính thượng nghị sĩ Llewellyn khởi xướng, được sắp đặt bên cạnh những cái bàn xếp dọc quanh phòng. Và rượu sâm, banh cứ liên tục chảy ra từ một điểm bí mật trên những công trình bằng đá đó. Mimi hầu như không đụng đến chút thức ăn nào, cô nàng nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi và lượn một vòng giữa đám đông đang tỏa sáng. Tất cả các gia đình dòng dõi tại New York, những dòng họ cổ xưa nhất đều có mặt: nhà Van Horn, nhà Schlumberger, nhà Wagner, nhà Stewart, nhà Howell, nhà Howland, nhà Gow, nhà Gowillet, nhà Bancroft và nhà Barlow. Ngay cả các thành viên của gia tộc máu xanh hiện sống tại Anh cùng với rất nhiều chi tộc đến từ các quốc gia khác cũng có mặt trong dịp này. Nổi bật trong số đó là một chi tộc rất giàu có, vốn tách ra khỏi gia tộc chính từ nhiều thế kỷ trước và hiện giờ đang định cư tại vùng đất mà ngày nay người ta vẫn gọi là Trung Quốc. Họ vừa đến đây từ Thượng Hải, thành phố mà trong mấy thập kỷ gần đây được chính gia đình này giúp đỡ xây dựng lại. Hai cô con gái sinh đôi 16 tuổi của họ, hai cô nàng quý tộc Trung Quốc chân dài, cũng là những người sẽ được giới thiệu chính thức trong vũ hội tối nay. Tuy nhiên, không có gia đình nào quyền uy và giàu có hơn nhà Foss. Mimi là công chúa của buổi tiệc, cô đi lại giữa những người quen biết và cả không quen, đón nhận sự ngưỡng mộ và sùng kính của tất cả bọn họ. Mimi đang tìm kiếm anh trai mình. Jack đã luôn ở bên cô trong suốt buổi tối nay, nhưng cậu đột nhiên biến mất giữa lúc món cá được dọn đi và món thịt được đưa lên. Dù gì hai người cũng nên ở cùng nhau. Góc truyện audio.com. Tối nay sẽ là lúc để cả gia tộc nhận ra rằng họ đã tìm thấy nhau, và khi thời gian đến, họ sẽ một lần nữa tuyên thệ lời thề vĩnh cửu của mình. Anh ấy ở đâu nhỉ? Mimi để tâm trí bay lượn khắp phòng, tìm kiếm dấu hiệu của anh trai. À, anh ấy kia rồi, đang đứng ở bàn đầu, nói chuyện với Brice Cutting, bạn cùng đội lacrosse. Mimi nhận thấy Jack dừng lại và nhìn về hướng cô, đột nhiên trên khuôn mặt cậu nở một nụ cười thật rạng rỡ. Mimi cũng cười lại và vẫy tay với anh trai, nhưng cậu không hề vẫy lại cô. Bực mình, cô quay người lại phía sau. Có khi nào Jack không phải là đang nhìn cô? Và đó cũng chính là lúc Mimi nhận ra cái người đang đứng ngay sau cô, nơi đầu cầu thang, và thu hút sự chú ý của toàn bộ khách khứa trong phòng. Sawyer Van Allen, cô ta mặc một cái váy mà ngay cả Mimi cũng xin chết để được mặc. Sawyer tìm thấy ghế ngồi của mình bên cạnh ba mẹ của Ergie Carondolet quá cố. Rõ ràng là nhà Carondolet cảm thấy bị khinh thường với vị trí mới của mình tại bàn tiệc năm nay, họ hầu như không nói chuyện với Sawyer, trừ việc thông báo với cô rằng họ thực sự cảm thấy thương tiếc trước sự ra đi của Cordelia. Sawyer nhận ra Bliss đang ngồi một mình ở bàn phía trước và vẫy tay với cô gái. Bliss cũng vẫy lại, lại đây đi, Bliss làm khẩu hình với Sawyer. Cô nhấc chiếc váy bồng màu hoàng kim và tiến lại phía Bliss. Hai cô gái ôm nhau thắm thiết. Sky, tớ phải nói với cậu một chuyện về Dylan. Bliss nói, ồ, Sawyer nhướng một bên mày. Tớ nghĩ cậu ấy, nhưng trước khi Bliss có thể kết thúc câu nói, một chàng trai đã tiến lại gần và mời cô ra nhảy. Chắc rồi, Bliss đành nhún vai đồng ý, tớ sẽ nói với cậu sau vậy. Cô quay sang nói với Sawyer. Sawyer gật đầu, trên đường miễn cưỡng quay trở lại ghế ngồi của mình, cô thắc mắc không biết Bliss định nói về chuyện gì. Bliss là người bạn duy nhất của cô tại vũ hội tối nay. Mà thật ra, Sawyer đang làm gì ở đây chứ? Tại sao cô lại đến đây làm gì? Vì Cordelia chăng, hay vì dòng tộc Van Allen? Không, cô nên tỏ ra thẳng thắn hơn với chính mình, dù rằng sự thật mới đau khổ làm sao. Sawyer đến đây vì muốn gặp lại Jack Frost, nhưng sao cô cảm thấy đau đớn thế này? Jack ở ngay kia, sát cạnh em gái mình, hai người họ lướt qua lướt lại khắp phòng, quấn quýt bên nhau. Jack đặt một tay lên vòng eo thon nhỏ của Mimi. Sawyer đã nghe thấy tiếng xì xào của các bậc trưởng bối và những người giám hộ ở bàn bên cạnh. Chuyện gì đó về lễ giới hạn, về hai anh em nhà Foss và về lời thề vĩnh cửu. Món ăn tiếp theo đã được đưa lên, bồ câu quay giòn và nộm mang tây. Trông nó ngon quá, nhưng sao khi vào tới miệng cô thì chỉ thấy vị khô và đắng. Jack, Mimi thì thầm khe khẽ vào tai Jack khi họ đi quanh phòng. Đến lúc rồi, là người thực tế, Mimi quyết định lờ đi những gì cô chứng kiến lúc nãy. Mimi là bậc thầy trong việc tự lừa dối bản thân. Nếu có điều gì khiến cô phiền lòng, cô từ chối luôn sự tồn tại của nó. Trong thâm tâm cô, Sawyer chỉ là một sự mê đắm tạm thời đáng ghét. Nhưng với Jack gặp lại Sawyer Van Allen lúc này chỉ càng làm bừng cháy thêm những cảm xúc mà cậu đã đè nén trong suốt mấy tháng qua. Những suy nghĩ khuấy động không ngừng xâm nhập tâm trí cậu. Tại sao Sawyer lại gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới cậu như vậy? Liệu có phải do khuôn mặt giống với Allegra, thật sự chỉ bởi vậy thôi sao? Hay còn là một thứ gì khác nữa? Một thứ mà cậu không phòng bị và cũng không ngờ tới. Jack lắc đầu, cảm thấy kinh tởm và xấu hổ với chính mình. Gocchuyenaudio.com, chỗ của cậu chính là ở đây, bên cạnh em gái mình. Tất cả những gì cậu phải làm là cư xử như thể Sawyer không hề tồn tại. Họ đang chờ chúng ta mở màn điệu Cadre 36 kia. Mimi nhắc lại, theo đúng bổn phận, Jack đưa em gái ra giữa sàn nhảy, nơi ba cặp khác cũng đang chờ. Đây là một phần thuộc truyền thống của vũ hội 400, trước khi được chính thức giới thiệu trước toàn thể cộng đồng, các ma cà rồng trẻ sẽ phải tham gia điệu nhảy Cadre dành cho 4 cặp đôi. 4 cặp may mắn được chọn mở màn truyền thống này đều là nhờ vào quyền lực của gia đình họ trong ủy ban. Ergie Carondolet đáng lẽ cũng là một trong những người tham dự điệu nhảy mở màn tối nay nếu cô ấy còn sống. Đối với Mimi, Cadre chỉ là cái tên bóng bẩy cho một điệu nhảy bộ tứ giản đơn với nhịp điệu di chuyển theo hình vuông nhàm chán, nhưng cô vẫn thích nó. Cô cảm thấy sung sướng khi được Jack dẫn dắt qua hết nhịp này đến nhịp khác, một nhịp xoay vòng, rồi một nhịp đổi vị trí của hai cặp đối nhau, tiếp đến là nhịp quay vòng số 8, vậy là kết thúc điệu nhảy. 4 cô gái mau chóng xếp thành hàng, và Mimi càng hài lòng hơn với vị trí đầu hàng, nơi mà cô xứng đáng thuộc về. 36 Cadre, điệu nhảy dành cho 4 cặp nam nữ. Phải tham gia điệu nhảy Cadre dành cho 4 cặp đôi. 4 cặp may mắn được chọn mở màn truyền thống này đều là nhờ vào quyền lực của gia đình họ trong ủy ban. Ergie Carondolet đáng lẽ cũng là một trong những người tham dự điệu nhảy mở màn tối nay nếu cô ấy còn sống. Đối với Mimi, Cadre chỉ là cái tên bóng bẩy cho một điệu nhảy bộ tứ giản đơn với nhịp điệu di chuyển theo hình vuông nhàm chán, nhưng cô vẫn thích nó. Cô cảm thấy sung sướng khi được Jack dẫn dắt qua hết nhịp này đến nhịp khác, một nhịp xoay vòng, rồi một nhịp đổi vị trí của hai cặp đối nhau, tiếp đến là nhịp quay vòng số 8, vậy là kết thúc điệu nhảy. 4 cô gái mau chóng xếp thành hàng, và Mimi càng hài lòng hơn với vị trí đầu hàng, nơi mà cô xứng đáng thuộc về. Sau điệu nhảy, các ma cà rồng trẻ đứng im lặng tại vị trí của mình ở chính giữa sàn nhảy, chờ để được giới thiệu chính thức. Họ sẽ được thủ lĩnh gia tộc nêu tên hiện tại và tên thật của mình. Dior Chen, cái tên đầu tiên được sướng lên, và một trong hai người đẹp Trung Hoa quyền quý bước lên phía trước. Cô từng được biết đến trong gia tộc chúng ta với tên thật là Si Wang Mu. Thiên thần đại diện cho sự bất tử. Đê Minh Chen, cô em được sướng tên ngay sau đó. Hai cô gái Trung Quốc giống nhau như đúc từ vẻ đẹp thánh thiện, nước da trắng mịn như sữa, mái tóc đen như gỗ mun và óng mượt như tơ lụa, đôi mắt hình quả hạnh đầy vẻ cao sang và quyến rũ, cho tới những đốm tàn nhang lấm chấm một cách phi lý trên cánh mũi tròn nhỏ của hai người. Từng được biết đến với tên thật là Quan Yin, thiên thần đại diện cho lòng khoan dung. Tiếp sau đó, tên tuổi của một loạt các ma cà rồng trẻ khác được sướng lên. Tất cả đứng thành một vòng cung giữa sàn khiêu vũ, tạo thành tượng đài các thiên thần như thừa xa xưa. Cuối cùng, một ánh sáng đơn chiếu vào cặp sinh đôi nhà Foss. Mimi nắm chặt lấy tay anh trai. Madeline Foss, Mimi bước lên phía trước cằm ngẩng cao. Từng được biết đến với tên thật là Azrael, thiên thần đại diện cho sự diệt vong. Benjamin Foss, Jack cúi đầu chào. Từng được biết đến với tên thật là Abaddon, thiên thần đại diện cho sự hủy diệt, cặp sinh đôi khải huyền, bộ đôi thiên thần đại diện cho sự tận diệt, góc truyện audio.com. Đây chính là số phận vĩnh cửu của Mimi và Jack, là chỗ của bọn họ. Hai người chính là cặp ma cà rồng mạnh nhất trong gia tộc, chỉ xếp sau tổng lãnh thiên thần Thanh Khiết. Họ cũng chính là những tướng lĩnh một thời dưới quyền của Lucifer, nhưng đã quay lưng lại với hoàng tử thiên đàng sau khi bị đày xuống trần thế. Và tại Rome, hai người đã cùng nhau săn lùng và tiêu diệt dòng dõi của bọn máu bạc. Chính nhờ sức mạnh của họ mà gia tộc máu xanh mới có thể sống sót qua một thiên niên kỷ. Jack mỉm cười với Mimi trước khi cả hai cúi thấp đầu chào toàn thể gia tộc. Tất cả diễn ra theo đúng như kịch bản đã được định trước. Khách chương.